Tôi không, mày không cái cách chứ không? Mày bẻ trẹo chân tao rồi còn gì? Mù mới ngỏ lời muốn mày làm bạn trai. Tao ngu. Grindel từ trạng thái tức giận cũng đổi thành tên bạn trai tệ bạc. Em ấy nói, Hoàng VCL luôn. Tim anh đập zoom zoom ba boom, cùng phận em út với nhau sao không rõ. Quy lực khủng khiếp của sự nhõng nhẽo. Cách chương.